Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 306, sâu răng a a a. Góc truyện audio.com, Bạch Nhâm Tịnh nhấc người tỉnh dậy khỏi giường ngủ, lắc lắc cái đầu choáng váng, kỳ quái, rõ ràng chỉ là ngủ một giấc mà thôi, tại sao hắn lại cảm thấy cả người đau nhức như đã lâu không vận động thế này. Hắn vừa đi ra ngoài cũng liền thấy những người làm xung quanh đi ra vặn vặn sống lưng, một bộ đã lâu không vận động, vẻ mặt còn có vẻ ngái ngủ đi ra ngoài sân rửa mặt. Nhiều người lấy điện thoại ra nhìn ngày tháng, sau đó một vẻ mặt quả nhiên là vậy, sau đó như lẽ thường lại bắt đầu một ngày làm việc. Chỉ là Bạch Nhâm Tịnh không có điện thoại, bởi vậy A Bạch đại nhân sau khi tập thể dục một lát liền vô chi vào bếp chè củi nấu trà, hoàn toàn không biết bản thân vừa ngủ đi nguyên một cái tuần lễ chỉ bởi vì cái thói khinh thường đồ công nghệ của hắn. Mẫu đơn cũng đạp đạp hy từ kỳ nằm trên giường đánh thức hắn dậy, tên này một mặt ngơ ngác không hiểu tại sao, vệt nước miếng đáng nghi gì đó còn khô cứng thành vệt trên mặt hắn. Ngu ngốc tỉnh dậy ăn sáng rồi làm việc đi. Mẫu đơn bật cười nhéo má hắn, cũng nhẹ nhàng đánh thức mấy cục bánh bao đang ngủ tới thơm thơm ngọt ngọt. Các cục cưng ngủ cũng ngủ đủ một tuần rồi, nên thức dậy đi thôi. Lão tứ tỉnh dậy là ngay lập tức lao thẳng vào phòng tắm, xả nước đầy bồn rồi ngồi vào, sau đó thỏa mãn cười một tiếng. Mẫu đơn bị cái vẻ mặt thỏa mãn như ông cụ non tắm suối nước nóng kia cho cười, xắn tay áo đi tới kỳ cọ cơ thể bé xinh của nó, con nha, sao lại ưa thích nghịch nước vậy, con là cá sao? Cái hành động mê nước này giống y như cá thiếu nước vậy. Hi ha, thích thích, lão tứ nhe răng cười, mẫu đơn cau mày, nắm miệng của nó ra nhìn, sau đó tức giận thốt lên, trời ơi, sâu răng rồi. Nói mau, rốt cuộc là con mấy ngày nay có đánh răng không? Nàng chợt nhớ ra hình như một tuần này ngủ, nếu như lão tứ trong lúc ngủ trốn lén không đánh răng, thì sẽ ôm cái miệng thối đó mà ngủ cả một tuần. Ôi mẹ ơi, ngay lập tức tập đoàn bánh bao liền bị tập hợp, mẫu đơn liền lôi ra thêm hai cục bánh bao lão đại cùng tiểu ngũ nữa cũng đang che giấu hai cái răng đen, ngay lập tức nhéo má đám này, đi, đi gặp nha sĩ ngay. Đủ 20 like 20 comment lại có chương mới nè. Đọc xong like comment và bỏ phiếu phiếu nha. Ba cách chương.